Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Gia cõng Lý Tư Mân đi hơn một dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy có người đó là ông chủ tiệm mì dẫn theo vài người, cầm sẻng chạy tới lúc xảy ra chuyện. Ông chủ tiệm mì có chút tư lợi, vội chạy về nhà trước để xác nhận vợ con không sao, rồi mới đi gọi người đến cứu những người bị mắc kẹt trong tiệm mì. Việc này làm chậm trễ khá nhiều thời gian. Vì vậy, khi nhìn thấy Thẩm Lạc Gia cõng Lý Tư Mân trên lưng, ông chủ cũng sững sờ. Lý Tư Mân nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm thấy có chút ngại ngùng. Dù bị thương nhưng vẫn để một cô gái cõng mình, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của cô ấy. Anh vội vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Lạc Gia. Cô thả tôi xuống trước đi. Thẩm Lạc Gia không động đậy. Anh bị thương, không thể đi được. Sau đó, cô nhìn ông chủ tiệm mì, có chút không hài lòng. Không phải ông nói đi gọi người rồi sẽ quay lại ngay sao? Nhưng ông đi rất lâu. Ông chủ tiệm mì có chút lúng túng, không ngờ cô gái này lại thẳng thắn như vậy. Tôi về đến nơi thì lại xảy ra một trận động đất nữa, nên bị chậm trễ một chút. Thẩm Lạc Gia nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với lời giải thích này. Vậy thì ông không nên bảo tôi đợi. Nếu tôi thực sự đợi ông, có lẽ anh ấy đã bị ngạt C-H-E-T trong đó rồi. Hạt rẻ rang đường Lý Tư Mân cũng không ngờ Thẩm Lạc Gia lại nói thẳng như vậy. Đang định lên tiếng thì cô đã nói tiếp. Tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện, mọi người tránh đường ra. Ông chủ tiệm mì thấy vậy, muốn giúp một chút. Chúng tôi sẽ tìm một chiếc xe đẩy, đẩy cậu ấy đến bệnh viện. Thẩm Lạc Gia suy nghĩ rồi gật đầu. Được, ông chủ tiệm mì nhanh chóng mượn được một chiếc xe đẩy gần đó, còn chu đáo trải một tấm chăn lên xe. Sau khi để Lý Tư Mân nằm xuống, ông mới hỏi. Cậu bị thương chỗ nào? Lý Tư Mân được quan tâm đến mức ngại ngùng, là mắt cá chân, không sao đâu, làm phiền mọi người rồi. Sắc mặt ông chủ tiệm mì thay đổi, lúc nãy Thẩm Lạc Gia nói nếu chậm trễ thời gian anh có thể bị ngạt chết. Ông cứ tưởng là bị thương nội tạng nghiêm trọng, nên vội bảo người chải xe cẩn thận, đề phòng tình huống xấu nhất. Không ngờ chỉ là chấn thương mắt cá chân, ông thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói, không sao không sao. Bị thương mắt cá chân cũng phải nằm nghỉ ngơi đàng hoàng. Lý Tư Mân đề nghị đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Ông chủ tiệm mì cũng không có ý kiến. Sau khi vào bệnh viện, Lý Tư Mân quay lại nhìn, mới phát hiện không biết Thẩm Lạc Gia đã rời đi từ lúc nào. Anh nhìn lại con đường vắng vẻ phía sau, sững sờ một lúc lâu. Rồi quay đầu hỏi ông chủ tiệm mì, cô gái vừa cứu tôi đâu rồi? Ông chủ tiệm mì nhìn xung quanh, cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Cô ấy đâu rồi? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Hai người không quen nhau sao? Lý Tư Mân lắc đầu. Gặp rồi, nhưng không thân. Ông chủ tiệm mì ngạc nhiên. Tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái cậu. Vừa nãy trông cô ấy quan tâm cậu lắm. Lý Tư Mân nhíu mày lắc đầu. Không phải, đừng nói linh tinh. Đồng chí Thẩm chỉ tốt bụng cứu tôi thôi. Nói xong, anh lại nhờ ông chủ tiệm mì gọi điện về nhà giúp. Nhưng điện thoại không kết nối được. Cuối cùng, anh đành nhờ ông đến đại viện báo tin. Ông chủ tiệm mì có chút do dự, không muốn chạy tới chạy lui vào ban đêm. Đưa người đến bệnh viện đã là giúp đỡ hết sức rồi. Nhưng khi nhìn thấy tờ 10 đồng mà Lý Tư Mân đưa ra, ông đổi ý, sau khi nghe địa chỉ, ông còn vui vẻ hơn, cầm tiền. Cậu đợi nhé, tôi đi ngay đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận hậu cần nhanh chóng dựng mấy chiếc lều lớn, đặt thêm không ít giường xếp. Đủ để mọi người tạm trú qua đêm. Mặc dù có người báo cáo rằng đây chỉ là một trận động đất nhẹ, nhưng không ai dám chắc liệu có còn dư chấn lớn hay không. Không ai muốn mạo hiểm. Hơn nữa, ngủ trong lều một đêm cũng không phải là chuyện gì quá tệ. Khương Chi Chi ngủ cùng hai đứa trẻ trên một chiếc giường. Hai nhóc con chiếm gần hết chỗ, lúc này chơi mệt nên ngủ say sưa. Phương Hoa ngủ đối diện với Khương Chi Chi, vẫn đang trò chuyện với Trang Tần bên cạnh. Biên Tố Khê ngủ ở phía còn lại của Khương Chi Chi, thấy cô ngồi bên giường, liền nhỏ giọng gọi. Chi Chi, con qua đây ngủ đi, mẹ ngồi trông bọn trẻ kẻo chúng lăn xuống. Ban ngày mẹ ngủ nhiều rồi, giờ không buồn ngủ đâu. Khương Chi Chi phất tay cười, không cần đâu, con trông được mà, hơn nữa giờ con cũng chưa buồn ngủ. Biên Tố Khê vẫn ngồi lại, nắm lấy tay bé Thương Thương, rồi sờ lên trán bé Tiểu Chu Kỳ. Thấy đứa trẻ ngủ mà toát mồ hôi. Bọn nhỏ vui thật đấy. Hai đứa chưa từng ngủ trong lều, lại càng chưa từng ngủ chung với nhiều người như vậy, nên tối nay mãi không chịu ngủ, đến lúc mệt quá không mở nổi mắt nữa mới tìm mẹ. Còn Chu Tây Giã thì được xếp ngủ bên lều của nam giới, đồng thời hỗ trợ hậu cần kiểm tra độ chắc chắn của các lều trại. Dù không ai chắc chắn có còn dư chấn nữa không, nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là để mọi người có một giấc ngủ yên ổn. Lúc Chu Tây Giã vừa kiểm tra xong một vòng và chuẩn bị về lều, lính gác đến báo tin, có người nhắn rằng Lý Tư Mân bị thương mắt cá chân, hiện đang nằm viện, còn nói rõ tên bệnh viện. Anh ngạc nhiên vì không ngờ Lý Tư Mân lại bị thương, liền đi tìm Khương Chi Chi, gọi Thương Thời Anh ra nói chuyện. Vừa nghe tin, Thương Thời Anh hoảng hốt đến tái mặt, mới chỉ là chấn thương mắt cá thôi mà cô đã nghĩ đến vô số tình huống đáng sợ. Khương Chi Chi vội vàng trấn an cô, rồi nhờ Phương Hoa và Biên Tố Khê trông bọn trẻ, sau đó cùng Chu Tây Giã đi viện với Thương Thời Anh. Đến bệnh viện, Lý Tư Mân đã phẫu thuật xong, mắt cá chân được cố định và bó bột. Dù trận động đất không lớn, nhưng một số ngôi nhà cũ xung quanh cũng bị hư hại, khiến không ít người bị thương nhẹ. Bệnh viện trở nên vô cùng bận rộn, giường bệnh kín chỗ, thậm chí ngoài hành lang cũng đầy người nằm. Ba người khó khăn lắm mới tìm được giường bệnh của Lý Tư Mân, nằm ở góc phòng. Lý Tư Mân thấy cả ba cùng đến thì hơi ngại, làm phiền mọi người đến đây rồi. Thương Thời Anh thấy mắt cá chân anh thực sự bị thương mới thở phào. Con làm mẹ sợ C-H-E-T đi được. Sao lại bị thương vậy? Lý Tư Mân kể lại quá trình bị thương. Hôm đó con tình cờ đi ngang qua, định ghé vào ăn chút gì đó rồi đi tiếp. Ai ngờ lại gặp động đất. Nơi làm việc của anh vốn đã xa, lúc về anh còn từ chối xe đưa đón của đơn vị, định đi bộ để suy nghĩ một chút. Thương Thời Anh cau mày, con cũng gan quá đấy. Nếu có chuyện gì thì sao? Lý Tư Mân cũng có chút áy náy. Anh từ chối để người của phòng bảo vệ đưa về. Nếu trong đại viện biết anh bị thương, có lẽ phòng bảo vệ sẽ bị khiển trách. Thương Thời Anh lại thở phào. May mà không sao, con làm mọi người sợ C-H-E-T đi được. Lý Tư Mân cười nhẹ, giọng ấm áp. Phải rồi, con phải cảm ơn Thẩm Lạc Gia. Cô ấy đã cứu con. Mẹ, ngày mai mẹ mua chút quà mang qua cảm ơn cô ấy giúp con. Đợi chân con khá hơn, con sẽ tự qua cảm ơn. Cách chương.